Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 155 chương Kiều Lão Gia hiển linh. Nàng rốt cuộc minh bạch hệ thống là có ý tứ gì? Ngoạ tao, không trung này chỉ ghê tởm đồ vật, chính là này đó dị hình vương hậu, những cái đó xúc tua quái đều là nó sinh, chỉ là không biết vì cái gì nó bị tạp ở bên trong cái kia cái khe chúng. Không thể rời đi, nếu là chờ nó hoàn toàn chạy ra, này đó màu đen xúc tua phỏng chừng sẽ trải rộng thiên hạ. Giống giống giống, làm như phát hiện bọn họ, vương hậu bắt đầu phát ra quỷ dị giống lên một tiếng. Kia nửa thanh trên đầu sở hữu đôi mắt đều bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Mà nguyên bản quỳ trên mặt đất Sa Mã Đặc nhóm, làm như nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Tất cả đều xoay người hướng bọn họ nhào tới. Hậu Trì lại lần nữa nhéo một cái, vạn tự pháp quyết. Hướng tới những người đó đánh qua đi. Đãi tại đây, đừng nhúc nhích, hắn chỉ tới kịp giao đãi một câu. Thân hình chợt lóe liền hóa làm một đạo lưu quang bay qua đi. Mà những cái đó mọc đầy màu đen xúc tu hòa thượng tùy theo đuổi theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là ầm ầm ầm tiếng đánh nhau. Còn có các loại quỷ dị chói tai quái kêu. Thời Hạ khẩn trương ngẩng đầu nhìn bị đầy trời hắc khí đuổi theo Hậu Trì. Gấp đến độ xoay quanh, cố tình thức hải tứ tiến vào bắt đầu, liền lại không ngừng nghỉ quá. Thỉnh tiêu diệt mục tiêu, thỉnh tiêu diệt mục tiêu, đồng dạng năm chữ, như là spam giống nhau, chiếm đầy toàn bộ thức hải, ngay cả nguyên bản tối tăm trước mắt xuất hiện vài cái màu đỏ nhảy lên mũi tên. Thẳng chỉ hướng bên kia dị hình vương hậu, Thời Hạ muốn mắng nương, tiêu diệt mục tiêu, nàng đương nhiên biết cái này mục tiêu cần thiết tiêu diệt a, nhưng cũng muốn nàng có biện pháp tiêu diệt a. Tát pháo ai chẳng biết a, nàng một cái học cha, cũng đi học mấy năm tiên pháp, còn tê không phải Phật tu, vừa không giống tế không bọn họ giống nhau có thể thúc dục tịnh thế liên. Lại không giống học bá Hậu Trì giống nhau, nhìn lão ca dùng vài lần liền sẽ dùng Phật hiệu, càng không giống Viêm Phượng giống nhau trời sinh chính là hỏa phượng. Ăn viên hạt sen là có thể phóng hỏa liên nghiệp hòa. Di, từ từ. Viêm Phượng, Thời Hạ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ngoạ tao, nàng như thế nào đã quên cái này? Trong lòng nhất định, trực tiếp ngẩng đầu hướng tới không trung chiến đấu Hậu Trì la lớn. Ca, đem nơi này sở hữu địa phương, toàn bộ kết thượng băng. Càng hậu càng tốt, không trung chớp động bóng trắng một đốn. Hậu Trì đầu tiên là một cái pháp quyết đánh tan nhào lên tới dị hình. Không có chần chờ trực tiếp liền kết ấn. Tức khắc một cái thật lớn màu trắng trận pháp liền xuất hiện ở trên không. Tức khắc màu trắng sương mù che trời lấp đất mà đến. Nhiệt độ không khí sậu hàng, Thời Hạ chỉ cảm thấy dưới chân phát lạnh. Một tầng tầng sông băng liền xuất hiện ở dưới chân, nâng nàng cả người bắt đầu đi lên trên. Trực tiếp bay lên có 5-6 mễ bộ dáng, trực tiếp sắp mạn thượng kia bị tạp ở không trung, vương hậu. Có thể... Nàng gào to một tiếng, làm Hậu Trì dừng trận pháp, sau đó điều động linh khí, thay đổi thành thuần khiết thủy linh khí, trực tiếp một chưởng đánh vào thật dày lớp băng thượng, dây lát chi gian lớp băng hóa thủy, trừ bỏ phong bế nhập khẩu sông băng bên ngoài, toàn bộ không gian đã biến thành một cái thật lớn hồ nước thành. Thời Hạ vui vẻ, kéo xuống bên hông túi chữ vật, trực tiếp đảo lại hướng bốn phía một dài. Đem bên trong đồ vật toàn cấp đổ ra tới, thịch thịch thịch thịch lọt vào đáy nước, nàng đôi tay kết ấn, điều động sở hữu linh khí, trong nháy mắt toàn bộ đều phóng xuất ra tới, làm một cái tu sĩ, vẫn là một cái được xưng độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao. Thời Hạ không thể không thừa nhận, nàng nghèo đến leng keng vang, pháp khí chưa bỏ một phen phá linh kiếm, lại không những thứ khác. Cho nên túi chữ vật thường trú vật phẩm kỳ thật chỉ có hai dạng khác biệt. Một cái chính là linh thạch, không sai nàng nghèo đến chỉ còn tiền. Một cái chính là cấp Viêm Phượng chuẩn bị đồ ăn vặt hạt sen. Thẳng đến giờ phút này nàng mới nhớ tới, kia hạt sen không đơn thuần chỉ là đồ ăn vặt. Nó vẫn là tịnh thế liên hạt giống, mụ mụ cái mẽ, phía trước nàng còn cảm thấy tế không thêm liên mặc tổng cộng mới 4 đoá tịnh thế liên quá ít. Lại đã quên chính mình tọa ủng toàn bộ kim khố, còn không phải là mấy đoá hoa sen sao? Lão tử khai cho ngươi xem monster nàng đem mộc linh khí trực tiếp truyền vào đáy nước. Trong lúc nhất thời rơi xuống đáy nước linh thạch sôi nổi biến thành màu xanh lục. Không đến một hồi toàn bộ hồ nước mộc linh khí nồng đậm đến tựa muốn tràn ra tới. Mà nguyên bản chỉ là phiêu ở trên mặt nước hạt sen. Bắt đầu đong đưa lên, chậm rãi bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Khai chi tán diệp, không đến nửa khắc, toàn bộ mặt nước liền phủ đầy xanh mượt lá sen. Càng có từng cây màu xanh lục hoa côn từ trong nước vươn tới. Toát ra một đám nụ hoa đại phóng 7 màu nụ hoa nhi. Giống giống giống, vương hậu làm như minh bạch nàng muốn làm gì. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên, tưởng từ cái kia cái khe chung chui ra tới, lại lần nữa phát ra từng đợt quái kêu. Nó này một giống, nguyên bản đuổi theo hậu trì sa mã đặc nhóm, đột nhiên liền thay đổi mục tiêu, quay đầu hướng tới trên mặt nước nàng bay xuống dưới. Hạ hạ, ngọa tao, thời hạ yên lặng mắng một câu nương, càng thêm cấp tốc thúc dục trong cơ thể linh khí, còn có đáy nước linh thạch. Chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng nhắc mãi, nhanh lên nở hoa, nhanh lên nở hoa, tuy rằng nàng này thuộc về hiện trường ủ chín, nhưng xem ở nàng là tưởng cứu thế phân thượng, chạy nhanh khai a, hậu trì trong tay pháp quyết không ngừng, nhưng nhất thời cũng vô pháp đột phá đông đảo sa mã đặc đến bên người nàng. Mắt thấy kia đỉnh đầu công kích càng ngày càng gần, kia màu đen hơi thở đều mau phun đến trên mặt nàng. Rốt cuộc thủy thượng hoa sen khai, một mảnh kim sắc Phật quang tức khắc phóng lên cao, nháy mắt liền đem kia che trời lấp đất mà đến đầy trời sa mã đặc xua tan. Nồng hậu màu đen nháy mắt bị phá khai, Phật quang xông thẳng hướng tận trời, ngay cả tháp cao cũng bị phá tan, trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, như là trước khi chết kêu rên. Cuối cùng lại tiêu tán ở tảng lớn kim quang bên trong. Thời hạ hít một hơi thật sâu, vừa định thở ra, đinh, thỉnh công kích mục tiêu. Ngọa tao, còn có mục tiêu, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn đến. Cái kia bị tạp ở kẽ nước chung, vương hậu không biết khi nào. Sinh sôi từ kia phùng tễ ra tới, lôi ra một đường dài thân hình tới rồi nàng đỉnh đầu. Tràn đầy ghê tởm màu trắng đôi mắt đầu. Từ trung gian vỡ ra, mở ra một chương trường bài bài hướng trong kéo dài răng nanh mồm to. Hướng nàng nhào tới, thỉnh công kích mục tiêu, thỉnh công kích mục tiêu. Vô nghĩa, ta cũng biết muốn công kích a. Mấu chốt nhân gia liền tịnh thế liên đều không sợ, lấy cái gì công kích a? Nàng liền chữ túi vật đều toàn ném được không? Trên người cũng chỉ có một cái di động, lấy nó tạp sao, giống giống. Mặc kệ, nàng cắn răng một cái, trực tiếp phủi tay, liền đem trong tay chết máy bản ái điên, chiều kia cự miệng ném đi ra ngoài, đi ngươi, xoay người cất bước liền dọc theo chưa hóa lớp băng chạy như điên. Nguyên tưởng rằng không có gì dùng, ai ngờ phía sau lại truyền đến một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết. Hợp với toàn bộ tháp đều lay động lên, bốn phía bắt đầu đứt gãy sập. Hậu trì đuổi tới một phen bế lên nàng, liền bay đến không trung, né tránh kia nện xuống đá vụn, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ vương hậu chính thống khổ ở trên mặt nước phịch. Thủy hoa tiên đến trượng cao, kia tràn đầy đôi mắt trên đầu, xuất hiện một cái như là hắc động giống nhau đồ vật. Chính không ngừng xoay tròn, làm như giác hút giống nhau đem nó hướng trong co rút lại. Không đến một lát vương hậu thân thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hợp với khe nước kia một khối biến mất ở không trung. Di ong, di động thật đúng là có thể đương vũ khí sử a. Ma ma mau đến xem kiều lão gia hiển linh. Này tuyệt đối không phải giống nhau ái điên. Này quả thực chính là ái điên chung Nokia a. Không chỉ là tạp hạch đào mà thôi. Đinh, kẻ xâm lấn đuổi đi thành công. Ta cậu bảy lão gia. Cuối cùng kết thúc thời hạ thở vào khẩu khí, vẫn luôn căng thẳng thần kinh này sẽ cuối cùng tùng xuống dưới. cả người đều nhịn không được hạ nằm liệt đi xuống. Hạ hạ, hậu chỉ duỗi tay đỡ lấy. Trước đi ra ngoài, nơi này muốn sụp thời hạ dứt khoát trực tiếp xoay người ôm lấy hắn eo. Giúp một chút, ta chân mềm, không phải nàng không nghĩ đi, là căn bản không đứng lên nổi. Hết chương.